Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, nguy hiểm tức an toàn. Dựa theo Lăng Đào cung cấp dãy số phát ra ngoài, chỉ chốc lát sau, điện thoại cái kia đầu liền tiếp thông. Lăng Trần còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến một cái có từ tính âm thanh từ điện thoại cái kia đầu truyền tới. Lăng tiên sinh thật sao? Người tốt, chuyện của ngươi ta đều biết rõ. Ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Cảm ơn. Lăng Trần hỏi, ngươi có hay không biết rõ làm sao tìm được những cái kia bị Lâm Quốc Đống bắt đi người? Lâm Quốc Đống tù binh những người kia đều bị giam giữ ở nghiên cứu căn cứ phụ cận. Chỉ cần ngươi đầy đủ cẩn thận, nhất định có thể phát hiện bọn hắn điểm dừng chân. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận làm việc, ngàn vạn chớ bị bọn hắn phát hiện. Bằng không mà nói, ta không có thể bảo chứng bọn hắn sẽ không tổn thương bằng hữu của ngươi. Minh bạch, ta, chấm ngoặc kép, phải nói ta cũng nói rồi. Lăng tiên sinh tự giải quyết cho tốt. Không đợi Lăng Trần nói hết lời, đối phương đã cướp lời nói đầu, trực tiếp cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Hồi tưởng đến tên kia lời của nam tử, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mắt bên trong lộ ra một vòng tinh quang. Chẳng trách mình tìm không thấy Lâm Quốc Đống hạ lạc, nguyên lai tên kia liền trốn ở nghiên cứu căn cứ chung quanh. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất đúng vậy chỗ an toàn nhất. Ai đều sẽ không nghĩ tới, Lâm Quốc Đống phá hủy nghiên cứu căn cứ về sau, vậy mà không có đi xa, mà là lặng lẽ trốn ở phụ cận. Mập mạp, đi nghiên cứu căn cứ. Nửa giờ đi qua, xe dừng sát ở nghiên cứu dựa vào đối diện ngõ hẻm bên cạnh. Lúc này, đã là 3 giờ sáng. Trời tối người yên, trên đường cái lạnh lùng yên ắng. Một người ảnh đô không nhìn thấy. Lăng Trần ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt vẫn nhìn chung quanh kiến trúc, tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu. Bất quá, kế bên này đều là mặt tiền cửa hàng, không có mấy tòa nhà cao ốc. Cũng không biết rõ Lâm Quốc Đống bọn hắn giấu ở nơi nào. Lúc này, Hồ Phi cầm ra bản bút ký, liên tiếp lên Internet, 10 ngón như bay, cấp tốc đập bàn phím. Nhìn thấy Hồ Phi cử động, Ngụy Gia Hào hiếu kỳ mà hỏi, Hồ đại ca, người đang làm gì? Hồ Phi mở ra từng cái văn kiện, một bên xem lấy tin tức, một bên về nói, phiến khu vực này lúc trước làm thành thị quy mô thời điểm. Mỗi tòa nhà kiến trúc tại kiến tạo trước đó đều có kết cấu cầu. Dựa theo quy định, những này kiến trúc kết cấu cầu đều muốn lưu trữ phân loại. Ta chỉ cần đi vào chính phủ kiến thiết cục chủ server, liền có thể chọn đọc tài liệu những văn kiện này, tìm xuất khu vực phụ cận kết cấu cầu. Dừng một chút, Hồ Phi nói tiếp nói. Lâm Quốc Đống muốn giam giữ nhiều người như vậy, khẳng định cần một cái không gian tương đối lớn địa phương. Chung quanh đây quảng trường đều là mặt tiền cửa hàng, không có khả năng giấu kín nhiều người như vậy. Bất quá, bởi vì là mặt tiền cửa hàng, cho nên một số tương đối lớn mặt tiền cửa hàng đều sẽ có hàng hóa của mình thương khố. Cái này loại thương khố đồng dạng tại mặt tiền cửa hàng đằng sau. Căn cứ những này thương khố mặt diện tích, chúng ta có thể sàng chọn đưa ra bên trong có khả năng giam giữ phạm nhân thương khố. Nghe Hồ Phi một phen giải thích, Ngụy Gia Hào nhịn không được khen nói. Hồ đại ca, người thật lợi hại, đắc đắc, người ít khen hắn, hắn lại người này nhất chịu không được khen. Lăng Trần không chút khách khí đả kích nói. Hồ Phi tức giận về nói. Nhà Hào sùng bái ta, khó nói cái này đều không được ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá phận đi. Nghe ba người, ngươi một lời ta một câu tranh luận. Khải Lâm Na vuốt vuốt lông mày, bất đắc dĩ mở miệng nói, náo đủ chưa, đều an tĩnh điểm, cũng không nghĩ một chút chúng ta là tới làm gì, mấy người các ngươi có còn muốn hay không cứu người rồi. Bị Khải Lâm Na một trận giáo huấn, xe bên trong ba tên nam sĩ lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngồi, chỉ nghe được bàn phím tiếng đánh không ngừng vang lên, ước chừng qua 4 phút dáng vẻ. Hồ Phi nhìn chằm chằm màn hình ánh mắt sáng lên, nói ra, tìm được, ngay sau đó, Lăng Trần ba người toàn bộ đều đem đầu bu lại. Điều kiện phù hợp thương khố hết thảy có bốn phía, đều ở phụ cận chỗ không xa, 200 mét phạm vi bên trong. Được, người đem vị trí phát cho ta. Ta trước đi qua nhìn một chút. Dứt lời, Lăng Trần không yên lòng bàn giao nói. Khải Lâm Na, bảo vệ tốt hai người bọn họ an toàn. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn hắn không có việc gì. Xuống xe, Lăng Trần dựa theo Hồ Phi cung cấp vị trí, cấp tốc hướng phía mặt phía nam ngõ hẻm chạy đi. Không bao lâu, một tòa kiến tạo ở mặt tiền cửa hàng sau thương khố liền xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Nhìn lấy tòa kia cách đó không xa thương khố, Lăng Trần rón rén đi tới, ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh, đề phòng có trạm gác ngầm tồn tại. Nếu như Lâm Quốc Đống thật trốn ở chỗ này, vậy hắn nhất định sẽ ở bên ngoài bố trí tầng tầng phòng vệ. Trong khi đang suy nghĩ, một trận thanh âm rất nhỏ đột nhiên truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức dừng bước, ánh mắt nhìn chung quanh. Vài giây đồng hồ đi qua, cái kia thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa. Lần này, Lăng Trần rốt cục xác nhận âm thanh nơi phát ra. Hơn nữa, căn cứ kinh nghiệm của hắn, cái kia hẳn là người tiếng hít thở. Nhìn đến chính mình suy đoán không sai. Kể bên này quả thật có trạm gác ngầm. Từ tiến đến bây giờ, cũng không biết rõ cái kia trạm gác ngầm có phát hiện hay không chính mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần từ từ chuyển bước, thân thể dựa vào vách tường, hướng phía tiếng hít thở truyền đến phương hướng từng bước tới gần. Không bao lâu, Lăng Trần dần dần nương đến một đống tạp hóa bên cạnh. Đến nơi này, tiếng hít thở kia âm thanh càng phát rõ ràng. Không do dự, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp từ tạp hóa phía trên bay qua đi. Ở bay lên một khoảnh khắc, Lăng Trần thuận thế nhìn xuống dưới, chỉ gặp tạp hóa đống đằng sau ngồi xổm một người. Người kia chú ý tới đỉnh đầu bay tới Lăng Trần, lập tức từ dưới đất đứng lên, cầm trong tay bộ đàm liền chuẩn bị kêu gọi. Bất quá, Lăng Trần phản ứng nhanh hơn hắn, không chờ đối phương kêu ra tiếng, Lăng Trần cổ tay rung lên, một cái vừa từ dưới đất nhặt lên hòn đá lập tức điện xạ mà ra, chuẩn xác mệnh bên trong người kia mi tâm. Tiếp theo, chỉ nghe rên lên một tiếng, người kia ứng thanh ngã xuống đất, lâm vào hôn mê bên trong. Đi vào bên người nam tử, Lăng Trần ở trên người hắn kiểm tra một chút, phát hiện một thanh dao găm, một cái tín hiệu súng, còn có một đài vô tuyến đối giảng cơ. Cầm lấy di rơi trên mặt đất bộ đàm, Lăng Trần mở ra tần đạo, hướng phía vách tường bỗng nhiên một đập. Lập tức, chỉ nghe cách đó không xa liên tiếp truyền đến tư tư điện lưu âm thanh. 1, 3, 6, Lăng Trần âm thầm đếm lấy, nhếch miệng lên một tia lãnh đạm ý cười. Còn thừa lại 6 cái trạm gác ngầm. Biết rồi cái kia 6 cái trạm gác ngầm vị trí. Chuyện kế tiếp đối với Lăng Trần tới nói không thể nghi ngờ rất nhẹ nhàng. Không ra 2 phút đồng hồ, 6 cái trạm gác ngầm toàn bộ bị Lăng Trần lặng yên không tiếng động nhổ. Đã nơi này an bài nhiều như vậy trạm gác ngầm, bởi vậy có thể xác định, Lâm Quốc Đống chộp tới những người kia khẳng định bị giam giữ ở tòa này thương khố bên trong. Thương khố mặt diện tích rất lớn, chừng mấy trăm mét vuông. Hơn nữa, thương khố tường ngoài rất cao, ước chừng có 4 mét trái phải. Cửa sổ mở ở trên đỉnh, có cao 3 mét dáng vẻ. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp cửa sổ, chỉ thấy một mảnh đen như mực, một điểm ánh sáng đều không có. Kỳ quái, khó nói người ở bên trong đều đi hết sạch vì cái gì không có người bật đèn. Mang theo nghi hoặc, Lăng Trần dùng cả tay chân, xuôi theo trơn bóng vách tường cấp tốc trèo lên trên đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.